Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, không gì hơn cái này. Mà lúc này giữa sân, nương theo lấy một cái ầm ầm thanh âm, Hector bỗng nhiên từ tường vây bên trong nhảy lên một cái, mượn từ trên xuống dưới thế xông, một cước đá hướng Rốt. Rốt không hề sợ hãi, đồng dạng chém xuống một kiếm, không muốn Hector lại đột nhiên lăng không phát lực, thân thể ở giữa không trung linh hoạt một cái nhảy nhót, xuất hiện ở Rốt khác một bên, sau đó một quyền đánh ra, như thế mau lẹ biến chiêu. Không hổ là tinh thông lục thức thể thuật cường giả, nhưng Rốt lúc này Kenbunsoku tạo nghệ xưa đâu bằng nay. Hơn nữa thân thể phản ứng cùng tư duy phản ứng đều viễn siêu thường nhân. Hector cái này loè loẹt lâm thời biến chiêu chẳng những không có nửa điểm tác dụng, ngược lại bị Rốt tìm được sơ hở, lách mình, bên cạnh chém, hắn dựa thế mà động, bỗng nhiên một kiếm chém về phía Hector nghiêng người. Không được, Hector không nghĩ tới Rốt phản ứng vậy mà nhanh như vậy. Nguy cơ thời khắc, chỉ tới kịp hai chân lăng không đạp mạnh, mượn ghé bâu lực trùng kích tránh đi đồng thời. Cả người quỷ dị cung thành một cái kỳ quái hình dạng. Hiểm lại càng hiểm tránh đi Rốt một kiếm này. Sinh mệnh trở về sao? Rốt chém hụt, không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đây là hải quân lục thức một loại áo nghĩa. Chỉ cần đem ý thức rót vào tiến vào trong, liền có thể tự do khống chế thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị. Vừa vặn Hector chính là khống chế phần bụng cơ bắp hướng vào phía trong lõm, tránh đi lăng lệ mũi kiếm. Ánh mắt không sai, không nghĩ tới quân cách mạng còn có các hạ cao thủ như vậy. Hector đôi mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ kiêng dè, nói chuyện đồng thời, hắn miệng vết thương ở bụng một trận nhúc nhích, như có sinh mệnh cưỡng ép kết hợp chung một chỗ. Cùng lúc đó, hắn chợt khẽ quát một tiếng, ra trì, chỉ thấy hắn toàn thân bỗng nhiên phun trào lên một cỗ đặc thù lực lượng. Cỗ lực lượng này không biết nơi phát ra, lại cấp tốc dung nhập bên ngoài thân Haki Busosoku. Ông, nguyên bản là sáng màu đen Busosoku, tại cỗ lực lượng này kiên trì dưới, biến thành vô cùng đen nhánh, lộ ra một cỗ vô kiên bất tồi cảm giác. Đồng thời Hector cả người đều bành trướng một vòng, cao lớn đại khái hơn 20 cm. Trái ác quỷ lực lượng. Rốt hơi nheo lại kính mắt, tựa hồ là một loại có thể cùng Busosoku kết hợp trái cây chi lực, tựa như là Ino khai phá tiếng sấm cực lớn cường hóa Kenbunsoku. Hector trái cây khai phá cường hóa Busosoku, sử dụng loại lực lượng này về sau, Hector cả người khí thế trong nháy mắt vì đó rung một cái. Hắn ngữ khí bá đạo, nhìn xuống Rốt nói ra, ta muốn giết ngươi. Nói xong, Hector liền bỗng nhiên đạp lên mặt đất, mang theo khí thế một đi không trở lại. Một quyền đánh tới, không khí đều bị đánh bạo. Hector có tự tin một quyền này có thể đánh nát một chiếc cỡ nhỏ quân hạm. Nhìn xem một màn này, Rốt vẻ mặt lại không thay đổi chút nào, vẫn như cũ là hời hợt chém xuống một kiếm. Oanh, làm quyền kiếm va chạm, đất bằng nổ lên kinh lôi thanh âm, khổng lồ dư kình gợn sóng hướng bốn phương tám hướng phóng đi, đem đại địa đều xé rách ra từng đạo thật sâu vết rách, liền xa xa căn cứ tường vây đều trực tiếp bị lật tung. Hai người này giao thủ liền phảng phất thiên thạch va chạm, kinh thiên động địa, oanh minh thanh âm truyền khắp toàn bộ hòn đảo, chấn động đến một mảnh khác chiến trường tất cả mọi người thoáng dừng lại trong nháy mắt. Hector vẻ mặt khẽ biến, không tự chủ được lui về sau một bước, mà Rốt chỉ là thân thể lung lay, không có khả năng. Hector khó có thể tin, hướng phía Rốt phát khởi tấn công mạnh, nắm đấm tựa như mưa to gió lớn đánh ra, lại bị Rốt vững vàng đón lấy, ngược lại tự thân bởi vì tấn công mạnh mà có chút hạ bàn bất ổn. Nhất đao lưu cư hợp, sán lạn ánh chớp bên trong, Rốt điều động toàn thân lực lượng, bỗng nhiên một kiếm chém ra, một tiếng tịch liệt oanh minh, Hector cả người lần nữa bay rớt ra ngoài, trên mặt đất kéo ra một đầu thật dài đường hầm, trên nắm tay bị chém ra một vết máu đỏ sẫm. Bất quá tại sinh mệnh trở về điều khiển dưới, hai bên cơ bắp rất nhanh ngọ nguậy, khép lại đến cùng một chỗ. Ngoặc kép, Rốt mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, hơi thở phào, liền đạp chân xuống, lóe lên một cái ở giữa, liền đi vào Hector trước mặt, một kiếm chém ra, so với thủ lĩnh Chin Giao, Hector các phương diện tố chất thân thể cũng mạnh hơn một ít. Trằn trọc trong lúc đó càng thêm linh hoạt. Busosoku cũng bởi vì đặc thù trái ác quỷ năng lực mạnh hơn Chin Giao một bậc, nói tóm lại là một cái trạng thái bình thường đại hải tặc cấp cường giả. So với cưỡng ép cắn thuốc khôi phục thủ lĩnh Chin Giao mạnh hơn nhiều. Oanh, oanh, oanh, Rốt cùng Hector lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Thân ảnh của hắn không ngừng lấp lóe. Đơn thuần tốc độ hắn cơ hồ bao trùm tại tất cả đại hải tặc phía trên. Những người này ở đây trước mặt hắn chỉ có bị đánh phần. Xoẹt, lại một kiếm chém trúng Hector. Tại lấy làm tự hào thể phách bên trên lưu lại một đạo vết máu thật sâu. À, đáng chết, không ngừng bị Rốt gia tăng vết thương. Suy yếu thể năng, mặc dù có sinh mệnh trở về, Hector cũng cảm giác đến trạng thái ở ngoài sáng lộ vẻ trượt. Hắn lúc này tựa như là bị thợ săn nhằm vào gấu đen. Từng kiếm một cho hắn lấy máu, chung quy hội đi vào tử vong. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Hector không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nắm tay khép lại, bỗng nhiên đánh ra, lục thức áo nghĩa, lục vương thương, oanh. Mênh mông lực lượng tại thời khắc này toàn bộ hóa thành một đạo buộc hình dáng sóng xung kích, mang theo một loại quét ngang hết thảy khí thế, hướng phía Rốt cuộn trào mãnh liệt mà tới. Nhưng một chiêu này trên bản chất là tại bắt được đối thủ lúc mới có thể thả ra thể thuật. Trong trận chiến đấu này, Rốt một mực chiếm cứ lấy chủ động vị trí, lấy tốc độ của hắn cùng phản ứng nhẹ nhõm liền tránh đi con mồi sắp chết phản kích. Thậm chí bởi vì cái này một cái đại chiêu sử dụng, Hector không thể tránh khỏi lâm vào cứng ngắc trạng thái, trực tiếp liền cho Rốt một cái chém giết cơ hội. Chết đi. Âm âm, trong hư không vang lên thanh âm như sấm, trong suốt vô hình không khí lúc này như là mặt nước bị phá ra, hóa thành màu trắng vân khí, hướng về bốn phương tám hướng thổi tan mà đi. Chung quanh cỏ dại đá vụn đều bị cỗ này màu trắng khí lãng thổi đến lục lọi bắn ra bốn phía. Mà Rốt tại một chữ cuối cùng còn chưa nói xong thời điểm, thân thể đã vượt qua khoảng cách mấy chục mét, vọt tới Hector trước mặt. Hector xa so với Yorick mạnh hơn, tự nhiên không đến nỗi ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp. Chỉ thấy hắn phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Hai tay bỗng nhiên nắm vào trong hư không một cái, ý đồ bắt lấy Rốt. Ngón tay hắn ở giữa đều là dùng tới si gần kỹ xảo, vô cùng sắc bén, đủ để nhẹ nhẽn xé rách sắt thép. Đáng tiếc Hector chung quy là chậm, thanh âm tốc độ là mỗi giây 340 mét. Rốt tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh, cơ hồ tại 0.1 giây trong lúc đó liền vọt tới trước mặt hắn. Tại hai tay của hắn còn chưa khép lại thời điểm, lưỡi kiếm liền đã chém qua cổ của hắn, vô song sắc bén tại cực hạn tốc độ gia trì dưới, giống như có thể chạm phá hết thảy. Hector Busosoku cùng thể phách cường độ đều so thủ lĩnh Chin Giao muốn mạnh hơn một ít, nhưng Rốt lúc này cũng so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Cao siêu tư duy phản ứng, để hắn tại huy kiếm lúc có thể tốt hơn khống chế sức mạnh, mạnh hơn rất nhiều thể phách bá khí, càng là giao phó một kiếm này mạnh hơn lực phá hoại. Ngoặc kép, Hector tiếng gào thét im bặt mà dừng, bởi vì rốt một kiếm này trực tiếp đem hắn nửa cái cổ chặt đứt. Cái gọi là CP không, không gì hơn cái này. Khinh đạm trong giọng nói, rốt cánh tay dùng sức, lưỡi kiếm trong nháy mắt cắt ngang mà qua. Phốp, một cái đầu người bay lên, máu vẩy một chỗ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.